Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 377, bắt cóc tiểu loli. A, đây chính là đoàn xe sao? Mới tuyến chính, đi theo Mộc Tiểu Tiểu lên đoàn xe. Ryuugi Shiki, trước, một bên tò mò đánh giá lấy chung quanh, một bên mừng rỡ kêu lên. Thật thần kỳ, ta vẫn là lần đầu tiên ngồi đoàn xe đây. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Ryuugi Shiki, thức, cũng giống như vậy. Cho nên vào lúc này trừ ở ngoài Ryuugi Shiki, trước, nguyên bản nhân cách thức cũng đối với lần đầu tiên tự thể nghiệm đoàn xe lòng hiếu kỳ tràn đầy. Về phần như vậy sao? Nhìn thấy đan dệt cặp mắt sáng lên thần sắc, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, liền vội vàng kéo lại tay hắn, ở trong đám người gạt ra. Cẩn thận một chút, trên đoàn xe người có chút nhiều cũng không nên cùng ta tản mát nha. Còn có Tiểu Anh, Sakura, cũng vậy, ta biết, Kaka, nói thật Tiểu Anh. Sakura, từ đầu tới cuối đều là một mực hai tay nắm quần áo của hắn hoặc là tay của Mộc Tiểu Tiểu. Càng sẽ không rời đi hắn vượt qua 5 bước khoảng cách. Liền ngay cả tối ngủ đều là tại trên một cái giường. Có thể thấy nàng đối với Mộc Tiểu Tiểu ỷ lại đã đạt đến một cấp độ. Bất quá Ryuugi Shiki, trước, ngược lại là thật cao hứng. Cho dù là ở trong đám người gạt ra. Được rồi, dù sao hắn cùng thức cũng vẫn là lần đầu tiên kinh lịch vật này. Coi như là như vậy hò hét ầm ĩ cảnh tượng. Đối với bọn họ mà nói cũng tương đối hiếu kỳ. Mang theo đan dệt cùng Tiểu Anh, Sakura, chen lấn một hồi, mới tìm được mấy cái chỗ trống địa phương. Ngồi xuống, hô, Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Thật thú vị bộ dáng. Ryuugi Shiki, trước, ngồi ở đối diện Mộc Tiểu Tiểu, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về phía sau cảnh sắc. Thán phục nói, đúng rồi, chúng ta là muốn đi nơi nào à? Không có mục đích dài gió văn học. www.cfwxne mà rồi, người không phải là nghĩ phải xem thử xem bên ngoài những thứ này vật thú vị sao? Chúng ta đây liền một đường lữ hành đi qua đi. Vừa nói như vậy mà nói cảm giác ngược lại có chút lãng mạn đây. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu gọi tới trên đoàn xe nhân viên phục vụ. Để cho bọn họ bưng lên một chút thức ăn. Tiểu Anh, Sakura, đói bụng rồi chưa? Tới ăn một chút đồ vật đi. Còn có đan dệt ngươi cũng vậy. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu thích ăn đồ ngọt, nhưng là cũng muốn ăn một chút cơm các loại cùng với thịt thức ăn. Huống chi hiện tại Tiểu Anh, Sakura, vẫn là đang tuổi trưởng thành. Hắn cầm lấy đũa xốc lên một miếng thịt đưa đến bên mép của Tiểu Anh. Sakura, Tiểu Anh, Sakura, người muốn ăn nhiều một chút thịt mới có thể dài thân thể nha. Tới a, Tiểu Anh, Sakura, rất nghe lời há mồm ra, vân vân và vân vân. Thấy một màn như vậy Ryuugi Shiki, trước. Lập tức quát to lên. Tại sao Tiểu Tiểu ngươi chỉ đút nàng à? Không công bằng. Ta cũng muốn. Nói lấy đứa con nít này nhíu mày. Ngươi cũng muốn đút ta mới có thể. Ai? Đan dệt ngươi nhưng là giống như ta lớn a. Tiểu Anh, Sakura, so với chúng ta nhỏ hơn 2 tuổi đút nàng không phải là đương nhiên sao? Hơn nữa ngươi lại là nam hài tử. Làm sao có thể ngạch Mộc Tiểu Tiểu nói đều còn chưa nói hết liền dừng lại. Lại cũng không nói được. Về phần nguyên nhân nha. Dĩ nhiên là bởi vì trước mắt Tiểu Loli hốc mắt lại có thể bắt đầu hội tụ nước mắt. Khắp khuôn mặt là biểu tình ủy khuất. Để cho Mộc Tiểu Tiểu cái trán thượng nhẫn ninja không được chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Coi như hắn biết ra biểu là một cái đáng yêu Tiểu Loli. Bên trong tại nhưng là một cái nam tính nhân cách. Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không chịu nổi bị đáng yêu một mặt máu. Phạm quy, quá phạm quy rồi. Liền liền bởi vì ta là nam hài tử. Tiểu Tiểu ngươi lại không thể đút ta sao? Cái này dĩ nhiên không phải như vậy. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu qua. Nhếch mép một cái. Cảm giác trước mắt Tiểu Loli cùng một cái bóng dần dần chồng vào nhau. Mộc Tiểu Tiểu sợ hãi phát hiện cái bóng này lại là Isuka Shido. Cả người đánh một cái run rẩy, Hắn nhìn lấy một giây kế tiếp khả năng liền khóc lên Ryouugi Shiki. Trước, bất đắc dĩ nói. Được rồi, đan dệt, ta đút ngươi cũng có thể rồi đi. Nói xong, xem mèo vẽ hổ đem đũa đưa tới bên mồm của hắn. Hô ra, há mồm ra, ao, Ryouugi Shiki. Trước, một hớp cán, một bên nhai một bên trên mặt lần nữa đổi thành hào quang. Trực tiếp híp mắt lại. Ừ, loại cảm giác này thật tốt a, Mộc Tiểu Tiểu không lời chống đỡ. Đột nhiên phát hiện bên cạnh Tiểu Anh, Sakura, vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình. Sâu sâu thở dài, cầm muỗng lên múc một muỗng cơm đưa tới. Nhìn lấy nàng ngoan ngoãn ăn. Nhắc tới Tiểu Anh, Sakura, người gần đây đều một mực không nói thế nào đây. Như vậy cũng không quá được. Bây giờ không phải là có cùng ngươi tuổi tác không lớn bao nhiêu đan dệt cùng thức ở chỗ này. Ngươi muốn nhiều cùng bọn họ trò chuyện mới được. Ta muốn ca ca là đủ rồi. Tiểu Anh, Sakura, nhẹ nhàng nói. Cả người đều tựa vào trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn đối diện Ryouugi Shiki. Trước, chu miệng lên. Lần trước sự kiện tạo thành ảnh hưởng còn chưa tiêu trừ. Đừng nói đối với vừa mới thấy người xa lạ rồi. Liền liền người ta đều phỏng chừng sinh ra ngăn cách, trừ ở ngoài Mộc Tiểu Tiểu không lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho nên mới trầm mặc ít nói như vậy chứ. Chẳng qua là tiếp tục như vậy đối với trưởng thành không có lợi. Chỉ sẽ trở nên càng ngày càng cô tịch. Tiểu Anh, Sakura, thức cùng đan dệt cũng là đồng bạn của chúng ta. Cũng không phải là người xấu. Sau đó mọi người cũng sẽ ở cùng nhau. Cho nên muốn thường xuyên cùng với mọi người ở chung một chỗ tán gẫu một chút mới được. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu vỗ sau lưng của nàng một cái. Đi thôi, cùng đan dệt chào hỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Anh, Sakura, trù trừ, qua hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn sang. Trong miệng nhẹ nhàng nói. Người tốt ta gọi Sakura, ta biết nha. Tên của ta kêu Ryouugi Shiki. Trước, dĩ nhiên chẳng qua là một người khác cách mà thôi. Nói lấy Ryouugi Shiki. Trước, đột nhiên ngáp một cái. À có chút mệt nhọc đây Tiểu Tiểu. Xin lỗi, ta muốn về ngủ rồi. Hiện tại muốn cho thức trở lại. Đợi một hồi gặp lại sau đi. Nói xong phất phất tay. Tại Mộc Tiểu Tiểu cùng ánh mắt của Tiểu Anh. Sakura, xuống. Thần sắc hơi hơi vừa chậm. Liền như biến thành một người khác. Nguyên bản mỉm cười trên mặt trong nháy mắt trở nên mặt không biểu tình. Để cho Tiểu Anh, Sakura, rụt cổ một cái. Mộc Tiểu Tiểu biết xem ra Ryouugi Shiki, thức, trở về tới rồi. Đối mặt đan dệt còn khá hơn một chút. Nhưng là đối mặt tương đối lãnh đạm kiểu nói. Tiểu Anh, Sakura, tạm thời liền không có chào hỏi dũng khí. Đan dệt đã trở về sao? Cứ việc trong lòng rất rõ ràng. Mộc Tiểu Tiểu như cũ nhìn lấy Ryouugi Shiki. Thức, tò mò hỏi. Ừ hắn ngủ thiếp đi. Ryouugi Shiki, thức, gật đầu một cái. Nhìn lấy trong tay một đôi đũa đột nhiên một hồi. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trong mắt lóe lên quỷ dị. Làm người ta không đoán ra ánh sáng. Thế nào? Trên mặt ta có vật kỳ quái gì đó sao? Phát hiện Loli thức một mực quỷ dị nhìn mình chằm chằm. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được sờ sờ gò má. Hỏi, không có. Trầm mặc một hồi thức lắc đầu một cái. Liếc Mộc Tiểu Tiểu một cái. Cầm đũa lên rất lễ phép bắt đầu ăn cơm. Mộc Tiểu Tiểu cũng không quá để ý. Tiếp tục đút bên cạnh Tiểu Anh. Sakura, chẳng qua là hắn không có chú ý tới mình động tác để cho Ryouugi Shiki. Thức, liên tục ghé mắt, ánh mắt kỳ dị thường xuyên quét mắt qua tới. Trên gương mặt vẻ mặt bình tĩnh không biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì mà lúc này. Thành phố Fuyuki, Mato Kariza về tới cái thành phố này. Gặp được Tosaka Aoi, tự nhiên, cũng nhận được Sakura đã bị cho làm con nuôi cho Mato gia tộc tin tức. Cái này là chuyện gì xảy ra? Làm Mato Kariza ôm vô tận lửa giận lúc trở về Mato gia tộc. Đập vào mi mắt chính là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Đờ đẫn mấy giây, mới cắn răng đi vào. Hoác, không nghĩ tới, đã bị đuổi ra Mato gia tộc ngươi, lại còn sẽ trở về. Chống gậy Mato Jokan ngồi tại gia chủ vị trí, nhìn lấy đi tới Mato Kariza, khàn khàn giọng nói, ngươi vào lúc này trở lại làm gì? Nghe nói ngươi theo Tosaka cho làm con nuôi đến một cô bé. Mato Kariza lạnh lùng nhìn lấy hắn, không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi, tiểu anh, Sakura, đây, tiểu anh, Sakura, ở nơi nào? Ta nói ngươi làm sao đột nhiên chạy trở lại, không nghĩ tới ngươi nguyên lai là vì cái này mà tới. Tin tức thật linh thông nha, Mato Jokan nhàn nhạt nói. Bất quá ngươi không nhìn thấy nơi này cảnh tượng sao? Đáng đời, Mato Kariza lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Ngươi còn có tâm tư nói cái này? Mato Jokan lạnh rên một tiếng. Mặc dù ta cũng không phủ nhận dự định để cho Tosaka huyết mạch cùng chúng ta Mato gia tộc huyết mạch dung hợp. Bất quá ngươi quan tâm cô gái kia đã bị bắt đi đây. Cái gì? Mato Kariza con ngươi co rụt lại. Đối phương là người nào ta cũng không biết. Không đủ nếu hắn biết Tosaka hài tử ở chỗ này. Như vậy thì nhất định rõ ràng cuộc chiến chén thánh sự tình. Hiện tại ngươi quan tâm tiểu nữ hài nhưng là bị không biết tên người cho cướp đi rồi. Nếu như phát sinh cái gì mà nói ngươi hẳn là hiểu chưa? Ngươi muốn nói điều gì? Mato Kariza cắn răng nói. Rất đơn giản. Mato Jokan âm hiểm cười một tiếng. Gia nhập một lần này cuộc chiến chén thánh. Nói không chừng có thể cứu ra cô gái kia đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.